Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 623, ai tại ngậm máu phun người. Hiện tại ta hai tay hai chân đều bị trói buộc, căn bản không thể động đậy. Lý Dịch một trường này nếu là đập vào trán của ta bên trên, vậy khẳng định đem đầu óc đều có thể đánh ra đến. Hắn cũng là cực hận ta. Ta cưỡng ép hắn thời điểm thế nhưng là không có khách khí với hắn. Ở trên người hắn đâm mấy kiếm, hơn nữa còn bị ta thật mạnh đập một trường. Hắn hiện tại một khi được thế, khẳng định là muốn giết ta. Điểm này ta trước đó cũng đã nghĩ tới. Nhìn hắn một trường vỗ đến, ta đều làm xong nhắm mắt chờ chết chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một con tay khô héo bắt lại Lý Dịch cổ tay. Hắn một trường này liền cách ta còn có mười mấy cm thời điểm liền bị ngăn chặn lại. Kia trường phong nhào tới trước mặt, thổi trên mặt ta ra thịt một trận run run, đều bị ta bị thương thành dạng này. Lý Dịch lại còn có mãnh liệt như vậy thực lực. Lý Dịch nhìn lại, trong đôi mắt lên cơn giận dữ, ác hung hăng nói ra: "Tăng lão, ngươi đây là ý gì? Một cái giết 17 người hung tàn chi đồ, hơn nữa còn dùng thế lực bắt ép tổ đặc biệt cao cấp quan viên ra hỏa. Ngươi cũng muốn bao che hắn sao?" Lý tổ trưởng, lời nói không thể nói loạn, cho dù người này tội không thể tha thứ, vậy cũng chỉ có thể đưa đến Nam Hải Độc Long Đảo đi thẩm phán giam giữ. Người này đã bị chế phục, ngươi còn muốn giết hắn, chỉ sợ cũng có chút không nói được a. Tăng lão dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lý Dịch mặc dù âm hiểm ác độc, nhưng là chuyện lại cũng không thể làm quá mức. Cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, tránh thoát tăng lão tay. Bất quá ánh mắt kia vẫn là như muốn ăn ta. Ta nhìn lúc này Lý Dịch, thương thế trên người hắn đã bị đơn giản xử lý qua. Trên đầu quấn lấy thật dày một tầng băng gạc, bả vai cùng trên đùi cũng là như thế. Đi đường thời điểm còn khập khễnh, chỉ là vừa mới ta rõ ràng thật mạnh đập hắn một trường, hẳn là tổn thương rất nặng dáng vẻ. Giờ phút này nhìn lại đã khá nhiều, điểm này ngược lại để ta cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn nơi đó có cái gì khôi phục nhanh chóng thương thế linh dược hay sao? Lý Dịch tâm phúc, cũng chính là cái kia ria mép rất là nịnh nọt chuyển tới một cái ghế, đặt ở Lý Dịch cái mông dưới mặt đất. Hắn khí hô hô ngồi xuống, thô trọng thở hào hển. Ta lại quay đầu nhìn về phía cái kia tăng lão. Người này ta gặp qua, chính là ngay từ đầu thuyết phục ta bỏ vũ khí xuống, tốt dễ thương lượng lão đầu nhi kia. Người này nhìn qua có cái 60 tuổi khoảng chừng, tóc mai điểm bạc, cũng mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Người nhìn rất tinh thần, trong lúc phất tay đều hiện ra hắn là một cái 10 phần cao thủ lợi hại. Ngay từ đầu ta còn đem người này trở thành Lý Dịch đồng lõa, bất quá nghe hắn mới vừa nói những lời kia, lập tức để cho ta sinh ra không ít hảo cảm. Vừa rồi nếu không phải lão đầu nhi này ra tay cấp cứu, lúc này ta đã máu phun ra 5 bước, như là đã tỉnh lại. Ta lại nằm ở nơi đó liền có vẻ hơi không ra thể thống gì. Thế là dựa vào góc tường, ngồi thẳng thân thể, hướng về phía Lý Dịch cười hắc hắc, nói ra: "Họ Lý tạp toái, sớm biết ta tại vừa mới tiến thang máy thời điểm liền đem ngươi một kiếm cho chặt. Bây giờ thấy ngươi cũng cảm thấy buồn nôn, ta còn tưởng rằng ngươi là một tên hán tử đâu." Nguyên lai bị kiếm gác ở trên cổ thời điểm, cũng dọa hơi kém tiểu trong quần. "Ha ha, bị ta như vậy mỉa mai." Lý Dịch lập tức trên mặt liền nhịn không được rồi, tức giận đến giận sôi lên. Nếu không phải tăng lão ở trước mặt ta, đoán chừng ta phải chết thượng 7, 8 hồi. Hắn khí toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tăng lão, ngươi nhìn thấy chưa? Cái này nhỏ đến tột cùng là có bao nhiêu cuồng, quá cuồng vọng. Tiểu tử này nếu là không giết hắn, về sau còn đến mức nào? Họ Lý tạp toái, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Vì đạt được ta từ hỏa ngục bên trong mang đến hỏa diễm kỳ lân thú. Ngươi thân là Sơn Thành tổ đặc biệt người phụ trách. Không tiếc đối ta Ngô Cửu Âm vu oan giá họa, quy bức lợi dụ, làm tận các loại ác tha hèn hạ hoạt động. Có người như ngươi tại tổ đặc biệt, quả thực chính là đối tổ đặc biệt một loại vũ nhục. Liền sâu mọt cũng không bằng, quả thực chính là một đầu dòi bò. Ta trực tiếp thống mạ nói, lần này Lý Dịch rốt cục ngồi không yên, một chút thẹn quá hóa giận. Hắn đứng dậy, mặt mò đỏ bừng, có chút bối rối mà phẫn nộ nói ra. Ngươi, tiểu tử ngươi quả thực chính là ngậm máu phun người. Vì cho mình giải vây, lập các loại hoang ngôn, bẻ cong sự thật, nhìn ta cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, Lý Dịch lần nữa hướng phía ta đánh tới. Mà lúc này, kia tăng lão thân hình thoát một cái, ngăn tại trước mặt của ta, trầm giọng nói ra. Lý tổ trưởng, ngươi động lớn như vậy nóng tính làm cái gì? Đã ngươi nói cái này Ngô Cửu Âm là lập hoang ngôn, nói xấu ngươi, ngươi càng nên thanh giả tự thanh mới là. Cái này tăng lão nói lời trịch địa hữu thanh, không dung Lý Dịch cãi lại, để Lý Dịch sắc mặt lần nữa mấy lần. Tiểu tử này vốn là trong lòng có quỷ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tăng lão. Chỉ là hư lạnh một tiếng, lần nữa ngồi về trên ghế. Tăng lão quay đầu nhìn ta một chút, khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, nhàn nhạt nói ra, Lý tổ trưởng, ân nói vụ án lớn như vậy, hẳn là cho ta biết một tiếng mới là, chúng ta cộng đồng thẩm tra xử lý, vì sao người này đều giam giữ ở đây hai ngày lâu, một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải náo ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ ta còn không biết chuyện này a. Lý Dịch sắc mặt lại có chút âm tình bất định, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, mới có chút bối rối nói ra, cái này, ta đây không phải là gấp vụ án này có thể mau chóng giải quyết nha. Cho nên liền sớm mình thẩm sửa lại một chút, đến lúc đó lại mời tăng lão ra, đi qua loa liền xong rồi. Tỉnh lão nhân ra ngài phiền phức, chỗ đó nghĩ đến tiểu tử này vậy mà như thế cả gan làm loạn. Tại tổ đặc biệt còn dám hành hung đả thương người. Tăng lão sầm mặt lại, lông mày có chút nhíu lên, lần nữa nhìn về phía ta nói. Người trẻ tuổi, Lý tổ trưởng nói thế nhưng là tình hình thực tế. Ta ha ha cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn nói nếu là tình hình thực tế. Quỷ đi không tin, cái này họ Lý tạp toái, biết rõ Trần Minh Chí những cái kia thủ hạ không phải ta giết. Tất cả đều là chúng cổ độc mà chết, hết lần này tới lần khác liền ỉ lại trên người ta. Mà lại hắn còn uy hiếp ta, để cho ta giao ra khống chế hỏa diễm kỳ lân thú pháp môn. Liền tha ta một cái mạng, đưa đến Độc Long đảo giam giữ. Bằng không liền lập tức giết ta. Ta vẫn luôn giả ý nịnh nọt. Nếu không phải ta vẫn luôn kéo cho tới hôm nay, chắc hẳn đã chết tại trên tay của hắn. Ngươi, ngươi đây là tại ngậm máu phun người. Lý Dịch không cách nào bình tĩnh, lần nữa từ trên ghế bỗng nhiên mà lên. Đến tột cùng là ai tại ngậm máu phun người, ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Ngươi mẹ nó dám thề với trời, nếu ai nói láo, liền bị trời đánh mũ lôi, chết không yên lành sao? Ta tức giận nói, người tu hành đồng dạng đều không dám tùy tiện thề, bởi vì đại đa số người tu hành đều biết, từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng tại trói buộc chúng ta. Một khi phát thề độc, liền phải bị loại lực lượng này ước thúc. Hắn khẳng định không dám. Lý Dịch sửng sốt một chút, đứng ở nơi đó sắc mặt tái xanh nhìn ta. Lúc này, kia tăng lão vừa quay đầu đến, nhìn ta nói, ngươi nói Lý tổ trưởng ham ngươi kia hỏa diễm kỳ lân thú. Ngươi nhưng có chứng cứ sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.